Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1441, chương 1427 Căn Nguyên Ma Bảo, chương 1427 Mênh Mang Hư Không. Một cái vô đầu màu đen bộ xương khô đôi tay phủng chính mình đầu lâu, vô số pháp tắc thần kinh sợi tơ. Từ xương sống bắt đầu cùng đầu lâu sâu chuỗi ở bên nhau. Màu đen ngọn lửa thiêu đốt hạ, xoang đầu nội một cái toàn thân màu đen nho nhỏ ba chân đỉnh lọ ở ngọn lửa thiêu đốt tiếp theo điểm. Điểm hoàn thiện mặt trên dấu vết đủ loại hoa văn, này đó hoa văn. Là đại luyện bảo thần thuật chung một loại bí thuật thần thuật luyện binh, đem thần thuật bản thân. Chuyển hóa thành cơ bản trận văn dấu vết ở luyện chế bảo vật thượng. Trước mắt có tư cách luyện ở mặt trên đều không ngoại lệ toàn bộ đều là tối cao thần thuật. Thông qua cái này căn nguyên ma bảo hoàn toàn có thể cường hóa đối ứng các loại tối cao thần. Thuật trừ này bên ngoài, căn nguyên ma bảo trung tâm là hắn thần cách cùng siêu não, chỉ cần cái này không bị phá hủy. Muốn giết chết hắn cơ hồ không có khả năng, hiện tại hắn có thể tự tin mà nói. Dù cho là vận mệnh thiên môn tự mình ra tay muốn giết chết hắn cũng không phải nhất thời nửa khắc. Sự tình, rốt cuộc hắn căn nguyên ma bảo ở bất hủ thần khí chung cũng tuyệt đối là đứng đầu cái loại này, trừ bỏ siêu não tính toán lực, căn nguyên ma bảo bản thân còn cụ bị cực cường lực sát thương, bất hủ đại địa chọc khí. Giao cho căn nguyên ma bảo khủng bố trọng lượng, đơn thuần tạp đi ra ngoài sợ đều có thể tạp chết một cái nửa bước bất hủ, cắn nuốt cối xay trung tâm. Giao cho căn nguyên ma bảo khủng bố cắn nuốt lực, vô luận là vật chất, năng lượng vẫn là linh hồn, dù cho là siêu thoát bất hủ đi vào đều đừng nghĩ hảo quá. Cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ tàn niệm chính là cái thứ nhất bị cắn nuốt luyện hóa. Từ giữa lấy ra ra không ít cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ ký ức cuối cùng dung hợp tử vong ma lô. Hấp thu hủy diệt thiên môn lưu lại tử vong chi lực này phân tử vong chi lực. Phối hợp lực cắn nuốt cùng trong đó dung hợp giết chóc chi khí. Đây là hắn hiện giờ nắm giữ mạnh nhất sát phạt thủ đoạn. Nếu lúc này đây lại đối mặt một cái bất hủ, chỉ cần không phải đối mặt bất hủ điên phong, không cần dùng bất luận cái gì thủ đoạn hắn đều có thể chính diện chém giết, bắt lấy đầu lâu. Nguyên tiêu bày biện đến xương cổ thượng giữa mày vỡ ra. Tạo hóa ma lô từ giữa bay ra tới. Chỉ có hắn có thể nhìn đến, có một bó pháp tắc chi thụ thần kinh võng là quấn quanh đường cong cùng tạo hóa ma lô tương liên. Trở thành căn nguyên ma bảo sau trừ phi hắn trở thành bất hủ nếu không tạo hóa ma lô là không có. Biện pháp rời đi hắn quá xa, lò cái sốc lên. Một ít hoàng kim thần tài cùng một cái hoàng kim tạo hóa ma chủng ném đi vào, một lát qua đi. Một thanh trường kiếm từ lò chung phun ra, đây là một kiện hoàng kim thần khí. Theo đuổi chính là cực hạn sắc bén cùng cắt tính, tay phải bắt lấy. Năm ngón tay dung hợp bất hủ chỉ hổ kích hoạt lực phương pháp tắc cầm kiếm múa may. Nhất kiếm rơi xuống đã chạm bên trái trên tay, đủ để hủy diệt một cái tinh vực nhất kiếm dừng ở hắn trên tay. Bên trong sở hữu lực phá hoại đều ở tiếp xúc trong nháy mắt bị cắn nuốt chuyển hóa. Mà thân kiếm dừng ở xương tay thượng răng rắc một chút đã đứt đoạn, hắn cốt cách. Lúc này đã có thể dễ dàng phá hủy hoàng kim thần khí, lại lần nữa khai lò. Lúc này đây luyện chế một kiện nửa bước bất hủ thần khí, đồng dạng chạm đánh. Đệ nhất dưới kiếm đi nửa bước bất hủ thần khí vỡ ra một ít mắt thường không thể thấy khe hở. Đệ nhị dưới kiếm đi trực tiếp băng thành mảnh nhỏ. Hắn vừa rồi thi triển chính là nửa bước bất hủ toàn lực một kích. Cũng đã liền hắn cốt cách đều không thể thương đến mảy may, tạo hóa ma thể. Phối hợp đại luyện bảo thần thuật chung bạch cốt thần binh thuật quả nhiên như hổ thêm cánh thiện. Giờ hắn cốt cách, tùy tiện rút ra là có thể coi như nửa bước bất hủ thần khí, thậm chí có thể nói như vậy. Hắn cốt cách hiện tại chính là tạo hóa ma binh, thí nghiệm quá cốt cách cụ bị khủng bố phòng ngự. Nguyên tiêu lần thứ ba mở ra tạo hóa ma lô, đem tự thân huyết nhục chờ tế bào toàn bộ thu vào tạo hóa ma lô chung. Thông qua bất diệt thần hỏa bắt đầu đối cả người tế bào tiến hành cuối cùng rèn luyện tạo hóa ma thể. cốt cách có thể vô hạn cường hóa, nhưng là huyết nhục thân thể. Trừ phi hắn nguyện ý vứt bỏ huyết nhục sinh mệnh hình thái. Nếu không đơn thuần huyết nhục nhiều nhất cường hóa đến nửa bước bất hủ trình tự. Lại hướng lên trên không phải không thể cường hóa, mà là cường hóa sở cần đại giới quá lớn không bằng dùng để chuyên môn rèn luyện cốt cách huyết nhục. Từ bỏ rèn luyện, lại không đại biểu tạo hóa ma thể huyết nhục sẽ là nhược điểm mơ siêu ma thể đại thành. Thời điểm chiến đấu huyết nhục sẽ hóa thành một loại vô hình vô chất tồn tại. Địch nhân đánh tới bất luận cái gì lực phá hoại đều sẽ xuyên qua huyết nhục trực tiếp từ cốt cách. Tiến hành thừa nhận, mà huyết nhục có thể luyện hóa thành tạo hóa ma trùng tử thể cụ bị càng khủng bố ký sinh năng. Lực nguyên nhân chính là vì như thế. Loại này bí thuật mới gọi tạo hóa ma thể mà không phải tạo hóa thần thể, thần hỏa luyện thể. Tạo hóa ma lô này một luyện chính là trăm năm mơ siêu trăm năm qua đi. Lò cái mở ra vô số màu đen tế bào giống như vật còn sống bao trùm ở cốt cách thượng. Giây lát gian đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Lúc này tạo hóa ma thể khoảng cách đại thành đã hoàn thành chín thành nhiều. Một khi đại thành nguyên tiêu khẳng định chính mình có thể mượn này nắm giữ đệ thập tứ trọng đại. Trọng sinh thần thuật tính tính thời gian, còn có không đến trăm năm mơ siêu nguyên tiêu lược một chân chờ. Lấy ra mấy năm nay đã bị vô hạn cổ xa hóa thân luyện hóa một chút tử vong chi tâm ném vào tạo hóa. Ma lô trước mắt hắn, đã có tư cách cắn nuốt luyện hóa cái này, này một luyện hóa. Đảo mắt chính là trăm năm qua đi. Chung quanh ý chí lĩnh vực, đã vô pháp ảnh hưởng bên ngoài thời gian nước sông, đã chịu nước sông đánh sâu vào, vô pháp cắn nuốt nước sông chuyển hóa thành bất hủ thần lực ý chí lĩnh vực bắt đầu sụp đổ. Thật lớn lốc xoáy từ đáy sông bắt đầu hướng về bốn phía tản ra, này một tản ra. Thời gian sông dài này một chỗ căn nguyên tiết điểm toàn bộ vũ trụ đều đã chịu ảnh hưởng, trên thực tế căn cứ nguyên tiêu suy tính. Này một chỗ căn nguyên tiết điểm tồn tại bản thân chính là bởi vì thời không bí cảnh tồn tại. Thời không bí cảnh cắn nuốt cuồng bạo thời gian nước sông. Cho nên mới làm cho này chung quanh thời gian nước sông tương đối bằng phẳng dễ dàng hấp thu, lao ra. Lốc xoáy, nguyên tiêu động niệm xé rách không gian đi vào tam giác đại lục, lúc này nơi này chỉ còn lại có các. Bất hủ mang đến một ít nô bộc không còn ai khác. Bên trong ngàn nhiều năm ngoại giới chỉ qua đi một năm. Ngắn ngủn một năm thời gian, tin tưởng các vị bất hủ ngã xuống còn không có ngoại chuyện đi ra ngoài. Khẳng định bị các vị bất hủ nô bộc liều mạng phong kín, này đó nô bộc khẳng định sẽ tưởng. Ngã xuống chỉ là chính mình chủ nhân, sở hữu bất hủ ngã xuống. Bình thường sẽ không có người nghĩ như vậy, bởi vậy bọn họ nhất định sẽ tận lực che lấp. Sau đó tự nhiên là nghĩ cách cướp đoạt toàn bộ vũ trụ tài phú. Ngắn ngủn một năm nghĩ đến bọn họ còn không đến mức cướp đoạt hoàn toàn. Nếu lúc này tốc độ mau một chút hoàn toàn có thể đem này đó bất hủ vũ trụ một lưới bắt hết, mỗi một. Cái bất hủ đại hình vũ trụ, nhất định tồn tại một ít bất hủ tài nguyên, cái này cũng chưa tính trong đó dân cư tài nguyên. Thần dược tài nguyên. Chân quý khoáng vật tài nguyên cùng chân quý nhất đại hình vũ trụ căn nguyên. Này đó vũ trụ căn nguyên đủ để cho hắn tùy thân vũ trụ nguyên thủy vũ trụ nhanh chóng trưởng thành. Mà không cần phóng tới thời gian sông dài thong thả trưởng thành, nguyên thủy thế giới mở ra. Nguyên tiêu đem chính mình khống chế 200 cái nửa bước bất hủ thả ra, bình thường bất hủ vũ trụ. Bên trong nhiều nhất chỉ có cá biệt hoàng kim mơ siêu tới rồi nửa bước bất hủ trình tự. Đặt ở vũ trụ nội nuôi sống lên hao phí tài nguyên quá khổng lồ. Cho nên phái đi vừa đến hai cái nửa bước bất hủ đủ để nhẹ nhàng quét ngang chiếm lĩnh toàn bộ vũ trụ. Mà hắn chỉ cần một người tiếp một người đi trước tiếp thu là được chân chính phiền toái. Chỉ có sáu đại bất hủ điên phong đại hình vũ trụ, bọn họ vũ trụ. Bên trong lộng không hào có nửa bước bất hủ tọa chấn. Này đó nửa bước bất hủ làm dân bản xứ đối từng người vũ trụ nhất định phi thường hiểu biết. Vì bảo hiểm khởi kiến này sáu cái vũ trụ hắn tốt nhất vẫn là tự mình ra tay ổn thỏa nhất trong đó. Cái thứ nhất mục tiêu, tự nhiên chính là nhất tới gần nguyên thánh vũ trụ tài phú thiên tôn vũ trụ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.